Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh. Phụ nữ có thai bị nâng vào phủ đệ bên trong. Thập phần thống khổ, bộ dáng phảng phất lập tức liền muốn có thai. Bạch Liên Hoa không dám chậm trễ, lại phân phó người đi thỉnh đại phu bà đỡ đi lại. Trong tai tất cả đều là nữ nhân tê tâm liệt phế hò hét thanh. Hồng Nhi, sao lại thế này? Hẳn là nghe được bên này thanh âm. Đường phu nhân cũng chính là Bạch Liên Hoa hiện ở thân phận mẫu thân nghi hoặc hỏi một câu. Tiếp theo liền cùng nhau ở bên ngoài chờ đợi tình huống bên trong. Toàn bộ có thai quá trình coi như thuận lợi, không có phát sinh khó sinh hoặc là xuất huyết nhiều linh tinh sự tình. Đại khái một cái canh giờ không đến, bên trong liền truyền đến một thanh âm vang lên lượng trẻ con khóc nỉ non thanh. Cửa phòng mở ra, bà đỡ cười nói, mẫu tử bình an, này tự nhiên là cái tin tức tốt. Bạch Liên Hoa không khỏi lộ ra vui mừng tươi cười, một loại khó có thể danh trạng cảm động di động thượng trong lòng. Ô ô ô, nàng đều thật lâu không có làm chuyện tốt. Loại này trợ giúp người khác cảm giác thành tựu thật sự là quá tuyệt vời. Nàng cái thứ nhất lưu đi vào, tưởng an ủi một chút vị này không biết gặp cái gì khó khăn mẫu thân. Cũng muốn nhìn một chút trẻ sơ sinh bộ dáng. Tân sinh, đại biểu hy vọng, đại biểu tương lai, đứa nhỏ đã bị tã lót bao vây lấy. Bị an trí ở nữ nhân bên gối. Nữ nhân rất là suy yếu xem bản thân đứa nhỏ. Lộ ra một cái chua xót tươi cười, Bạch Liên Hoa đi đến bên giường, dùng khăn lông cấp vừa sinh sản hoàn nữ nhân lau mồ hôi. Sau đó liền đem tầm mắt dừng ở trẻ sơ sinh trên người. Đứa nhỏ trán thượng có hai cái nho nhỏ nổi mụt, đó là long duệ mới có đặc thù, theo lớn lên hội trở nên càng ngày càng rõ ràng long giác. Đứa nhỏ mẫu thân là cái không giác đồ long nhân. Đứa nhỏ có giác, như vậy đứa nhỏ phụ thân nhất định là long tộc hậu duệ. Tuy rằng đồ long nhân thống trị đã có 300 năm, nhưng hai tộc trong lúc đó mâu thuẫn luôn luôn đều là tồn tại. Đồ long nhân cùng long duệ thông hôn trên cơ bản là không có khả năng. Cho dù có lời nói, cũng rất khó đồng tộc chúc phúc. Đối với long duệ mà nói, yêu đồ long nhân là đáng xấu hổ. Bán trăm vạn huyết cừu không thể quên, đối với đồ long nhân mà nói, yêu long duệ là đáng xấu hổ, bởi vì thống trị già thầm nghĩ coi long duệ là làm tầng dưới chót nô lệ. Áp bức sức lao động, vô luận đã xảy ra sự tình gì, tạm thời trước hết tại đây trọ xuống nghỉ ngơi đi, đường phu nhân rất là ôn hòa mở miệng. Lại nhìn thoáng qua ghé vào bên giường rất là tích cực nữ nhi. Có chút xem không hiểu lắm nàng sao lại thế này. Đa tạ phu nhân, đa tạ tiểu thư nhỏ, nữ nhân suy yếu đầu lấy cảm tạ ánh mắt. Khóe miệng cười khổ cũng phiếm khai. Ngày thứ hai, Bạch Liên Hoa sáng sớm phải đi nhà bếp làm bát dinh dưỡng cháo. Dù sao bây giờ còn không nghĩ tới phụ danh vọng biện pháp. Liền rõ ràng cho phép cất cánh bản thân làm chuyện tốt. Ô ô ô. Đã lâu bị người nói lời cảm tạ cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời a. Các nàng bưng cháo đẩy cửa đi vào. Đem cháo phóng tới trên bàn, nhìn nhìn trên giường tựa hồ nhân còn chưa có tỉnh, nghĩ phụ nữ có thai thân thể suy yếu là hẳn là nhiều ngủ một hồi. Sẽ chờ đối phương tỉnh lại, kết quả nhất đẳng chính là một cái canh giờ, ổ chăn cũng không gặp động một chút, lúc này Bạch Liên Hoa mới cảm thấy không đúng. Đi qua xốc lên chăn vừa thấy, cái kia nữ nhân đã không ở này, gối đầu phía dưới đè ép một phong thơ, Bạch Liên Hoa lập tức mở ra đến Semonser tín thượng tự là dùng huyết viết. Nội dung là cầu xin bọn họ có thể giúp mang tương đứa nhỏ nuôi nấng lớn lên. Trong nhà nếu biết đứa nhỏ có long giác, nàng cùng đứa nhỏ đều sẽ gặp được bất trắc, nàng hiện tại muốn chạy nhanh trở về, miễn cho trong nhà khả nghi tâm. Chỉ nói là đường xá bên trong vô ý té ngã đem đứa nhỏ xuất không có. Điều này cũng rất qua loa thôi. Hết chương.